Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, cho tới nay bí ẩn, tựa hồ có giải thích hợp lý, nàng xuyên thế giới cũng không phải là nàng coi là trong sách thế giới, mà là trở về quá khứ, trước mắt cố chấp cùng với nàng nhận biết cái kia cố chấp là cùng một người. Nếu là như vậy, kia nàng vì sao lại biến thành cương thi? Cố Trầm Niên, vì sao lại trở thành bán thú nhân? Còn có quyển sách kia? Không biết nghĩ tới điều gì? Trúc Thương Lan có chút dừng lại, cùng cố chấp nói, ta phải đi về, mặc dù không biết cố chấp vì sao lại biết nàng ở nơi nào. Cũng đem nàng dẫn tới nơi này, nhưng nàng rõ ràng minh bạch, nàng không thuộc về nơi này. Nghe nói như thế, cố chấp đem suy nghĩ từ trong chuyện cũ rút ra, ánh mắt tĩnh mịch mà nhìn xem Trúc Thương Lan, ngữ điệu khinh mạn mà nói, nơi này chính là nhà của ngươi, ngươi muốn về đến nơi đâu đâu. Trúc Thương Lan quét mắt chung quanh quen thuộc vừa xa lạ hoàn cảnh. Cố chấp, ngươi ta đều rõ ràng, mặc kệ nơi này bố trí cỡ nào giống, chung quy không phải chân chính Trúc gia, nhưng ta còn ở nơi này. Chúng ta có thể lại bắt đầu lại từ đầu, cố chấp nói. Trúc Thương Lan nhíu mày, nàng vừa xuyên về đến không lâu, không có khả năng thật coi cố chấp là thành tử địch của nàng. Nhưng nàng sẽ không quên giữa bọn hắn lập trường, giữa bọn hắn vắt ngang lấy trăm năm thời gian, trừ phi nàng một lần nữa xuyên về quá khứ, trở thành một nhân loại bình thường, không phải nàng cùng cố chấp, về sau cũng chỉ có thể trên chiến trường gặp. Mà bây giờ, cố chấp thế mà còn ôm cùng với nàng kết hôn ngây thơ ý nghĩ. Trúc Thương Lan trong lòng có chút phức tạp, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể lại bắt đầu lại từ đầu sao? Cố chấp hỏi lại, tại sao lại không chứ? Trúc Thương Lan giật giật khóe miệng, dễ như trở bàn tay lấy xuống đầu, sau đó xê dịch hai chân đi vào cố chấp trước mặt. Sách bên phải trên tay đầu lâu khuôn mặt lõm. Xương gò má vị hơi đột, chỉ có một tầng thật mỏng cơ bắp bọc lấy xương đầu. Nàng cố ý lộ ra răng nanh, trên mặt mang theo cứng ngắc mỉm cười. Dạng này ngươi còn cảm thấy chúng ta có thể lại bắt đầu lại từ đầu sao? Cố chấp ánh mắt nặng nề, đột nhiên đưa tay từ Trúc Thương Lan trong tay nhận lấy đầu của nàng. Hắn hai tay bưng lấy đầu của nàng, hai mắt nhìn ngang Trúc Thương Lan mát. Trong mắt mang theo vuốt ve an ủi quyến luyến, hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú Trúc Thương Lan một lát. Sau đó bỗng nhiên cúi người, tại Trúc Thương Lan không kịp phản ứng thời điểm, đem dấu son môi chiếm hữu nàng răng nanh, Trúc Thương Lan bị cố chấp cử động kinh người hù dọa. Trừng lớn hai mắt, kinh ngạc không thôi mà nhìn xem cố chấp, nàng bây giờ không phải là loài người, biểu lộ không đủ sinh động. Dù là trong lòng nhận được rất lớn chấn động, trên mặt lại là xác thực cứng ngắc chất phác, cố chấp hắn, thế mà hôn nàng, vô luận ngươi biến thành cái dạng gì, chỉ cần ngươi vẫn là ngươi, ta đều không để ý. Cố chấp cong cong mắt, như là nói, mắt thấy cố chấp lại muốn cúi đầu hôn nàng, Trúc Thương Lan nhanh tay lẹ mắt, duỗi ra móng vuốt từ cố chấp trong tay đem đầu của nàng đoạt lại, đem đầu giấu ở thân thể đằng sau. Đối đầu cố chấp mỉm cười mát, Trúc Thương Lan hậu chi hậu giác ý thức được hành động này quá không lớn khí. Lại đem đầu chuyển qua phía trước, ken kết hai tiếng giả trở về trên cổ. Người, Trúc Thương Lan nhất thời có chút từ nghèo, vô ý thức đưa thay sờ sờ lạnh như băng miệng, thô ráp lòng bàn tay chậm rãi xẹt qua răng nanh sắc bén. Nàng từ trước đến nay đối với mình mỹ mạo rất tự phụ. Nhưng nàng biết, nàng bây giờ bộ dáng tại nhân loại xem ra rất sợ hãi. Mặt xanh nanh vàng, chính là cỗ hình người thây khô, vẫn là biến dị loại kia, cũng không biết cái này cố chấp làm sao nặng như vậy. Miệng, vị, đối mặt nàng này tấm tôn vinh còn có thể thân đến xuống dưới. Trúc Thương Lan một bên sờ lấy răng nanh, một bên âm thầm dò xét cố chấp ánh mắt không tránh không né. Từ nàng dò xét, mỉm cười ném ra ngoài khiến Trúc Thương Lan động tâm mồi nhử. Người ta kết hôn, chính là cường cường liên hợp, chúng ta có thể liên thủ đem Cố Trầm Niên bán tú nhân quân đoàn diệt. về sau nhân loại cùng bán thú nhân như vậy ngưng chiến, chung sống hòa bình. Nói đến đây, Cố Chấp dừng một chút, tiếp tục nói, Thương Lan, ta biết ngươi muốn làm tận thế duy nhất vương, ta có thể giúp ngươi thực hiện tâm nguyện, lời này nghe thật đúng là khiến người tâm động. Bất quá, Trúc Thương Lan buông xuống vuốt ve răng nanh tay, thanh âm mang theo nàng nhất quán kiêu căng, ta không cần ngươi giúp, ta muốn, ta có thể mình đi lấy, ta biết. Cố Chấp yên lặng nhìn qua cao hắn hơn nửa cái đầu Trúc Thương Lan, ôn hòa nói, chúng ta liên thủ, có thể rút ngắn thật nhiều đánh trận cần thiết thời gian. Nhân loại nhà khoa học phát minh các loại kiểu mới vũ khí. Chúng ta có thể vô điều kiện cung cấp cho ngươi nhóm Money, Thương Lan. Đánh mấy trăm năm cầm, là thời điểm kết thúc chiến tranh rồi, Trúc Thương Lan đem Cố Chấp nghe lọt được. Nàng mặc dù khát vọng chiến tranh khát vọng giết chóc, nhưng sẽ không cầm bộ hạ mệnh nói đùa. Hiện tại có một đầu đường tắt bày ở trước mặt nàng. Có thể hoa cái giá thấp nhất diệt trừ bán thú nhân. Leo lên vương tọa, nàng vì cái gì không đáp ứng. Cho dù tương lai nàng cùng Cố Chấp bất hòa, nàng có tiên tiến vũ khí, bộ hạ lại từng cái dũng mãnh thiện chiến, cùng Cố Chấp đến một trận chính diện đọ sức cũng không có không thể. Cố Trầm Niên có đề cập với nàng, để nàng cùng hắn liên thủ đối phó Cố Chấp, nhưng so với Cố Trầm Niên, trước mắt Cố Chấp hiển nhiên càng đáng giá tin tưởng. Nghĩ đến đây, Trúc Thương Lan không khỏi thấp giọng trầm ngâm. Kết hôn a, nếu như nàng cùng Cố Chấp đều là nhân loại. Nàng vốn là hứa hẹn qua Cố Chấp, không có gì tốt cân nhắc, nhưng bây giờ bọn hắn đã không phải là đồng loại, thật muốn thông gia, luôn cảm giác có chút khó chịu. Vang lên bên tai Cố Chấp thanh âm êm ái, ngươi có yêu mến Nam Cương Thi sao? Trúc Thương Lan lắc đầu, không có, Khả Cư ta biết, ngươi gần nhất không phải đang chọn sau sao? Không có vừa ý. Trúc Thương Lan không biết Cố Chấp vì cái gì hỏi cái này. Không chút nghĩ ngợi nói, tuyển sau là chính trị nguyên nhân, không quan hệ thích. Từ khi nàng trở thành Cương Thi Vương cái này mấy trăm năm qua, Cương Thi nhất tộc thi mới tàn lụi, không có mấy cái có thể kế thừa đại thống. Nàng không thể không cân nhắc dòng dõi vấn đề, nhìn có thể hay không sinh một cái kế thừa võ lực của nàng giá trị. Cố Chấp mắt sắc chớp lên. Đó chính là nói tuyển ai cũng có thể, Trúc Thương Lan. Có thể nói như vậy, Cố Chấp hỏi. Vậy tại sao ta không được? Cũng bởi vì ta là nhân loại sao? Trúc Thương Lan trong mắt nhìn hắn. Cùng cưới cái không có gì tình cảm thấy thuận mắt phương hậu. Còn không bằng cùng Cố Chấp kết hôn. Dù sao bọn hắn nói thế nào cũng là có chút điểm tình cảm. Đương nhiên mấu chốt nhất là... cùng Cố Chấp thông gia có thể đem lợi ích tối đại hóa. Cũng bởi vì Cố Chấp là nhân loại, nàng liền bác bỏ, kia không phải không đền mất sao. Nghĩ tới đây, Trúc Thương Lan trong lòng đã có quyết định, nàng ho nhẹ hai tiếng, tiếng nói khàn khàn nói. Tốt a, ta đáp ứng, dừng lại, lại bổ sung một câu, ngươi không cảm thấy ủy khuất là được. Cố Chấp cười. Không ủy khuất, cầu còn không được. Hết chương.